Thập Phương Võ Thánh, chương 541 xung hợp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Anh căn cứ triệt để hủy, Tắc Lạp Khắc Lạp liên hợp hạm đội tổng bộ, cao ngất cự pháo hình tư lệnh trong tháp Tát Phất thả tay xuống bên trong một phần văn kiện, sắc mặt ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem đối diện quỳ một chân trên đất đưa tin quan, hắn cho mày dâng lên. Toàn bộ Viễn Hy, bây giờ còn có thể chính diện đánh tan toàn trạng thái gia trì dưới Lý Lan Đại Sư. Nghe nói là nguồn gốc từ Huyền Diệu Tông đột nhiên tập kích dẫn đến bên trong Lan Tư lệnh tại tạm thời rời đi căn cứ trên đường bị hắn chặn giết cũng không tới kịp thu hoạch được toàn trạng thái gia trì. Cho nên, đưa tin quan trầm giọng nói, cho nên hắn cứ thế mà chết đi. Động thủ là ai, có mấy cái, Tát Phất thở dài, chuyện này đột nhiên phát sinh, làm rối loạn hắn không số ít tự. Nguyên bản chân kình Viễn Hy bên này thế như trẻ tre chính là hắn bố trí nhiều năm kết quả. Mà Huyền Diệu Tông bên kia đột nhiên nguyên đô tử rời đi mất tích bị thủ đoạn nào đó thiết kế kiềm chế. Lại thêm Mạc Trường bị tính kế trọng thương, thừa dịp cơ hội tốt như vậy, hắn mới nhất cử động thủ cấp tốc lấy được rực rỡ chiến quả. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Viễn Hy, đối với hắn mà nói tựa như lấy đồ trong túi, chuyện đương nhiên. Kim Liên Tông ẩn lui tan biến, Vô Thủy Tông rách nát một nửa nhân thủ quy hàng, còn lại đạo môn tán nhân dồn dập gia nhập dưới trướng, vì chính là hắn lúc trước lưu lại những cái kia hứa hẹn. Vốn cho rằng lập tức liền có thể nhất thống Viễn Hy, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái Huyền Diệu Tông đạo tử. Vẫn là mạnh mẽ như vậy ra hỏa. Tư lệnh căn cứ tình báo bộ kết luận, Huyền Diệu Tông đạo tử ngụy hợp cùng bên trong Lan Tư lệnh là công bằng đối chiến, thậm chí có thể nói là cái kia đạo tử ngụy hợp lấy một địch hai, giết chết bên trong Lan Tư lệnh cùng một vị khác Vô Thủy Tông đại sư. Đưa tin quan thoáng giải thích xuống, Ô Tát Phất ngón tay đặt ở trơn bóng trên mặt bàn, nhẹ nhẹ một cái hạ đánh. Đầu ngón tay của hắn khoảng cách mặt bàn trung tâm màu nâu đậm cán cân nghiêng đồ án, chỉ có mấy centimet khoảng cách. Có thể chính diện đánh giết Lý Lan cùng một vị khác bản thổ tông sư, xem ra cái này Huyền Diệu Tông đạo tử ngụy hợp thực lực hẳn là cũng tại Thất Thánh Tông cấp độ. Hắn trong lòng có phán đoán, Thất Thánh Tông kỳ thật đồng dạng cao vị đại sư, bất quá bởi vì bọn họ thực lực xa xa vượt qua bình thường cao vị, đã đạt đến một cái khoa trương chất biến. Cho nên bị so sánh người bên trong thánh khí, do Tắc Lạp Khắc Lạp 13 đời hoàng đế bệ hạ tự mình sắc phong làm thánh tông tên. Thất Thánh Tông chính là chỉ Tắc Lạp Khắc Lạp nội bộ uy áp quốc cảnh cùng rất nhiều thuộc địa tối cường thất vị đại sư. Mà hắn, liền là một cái trong số đó. Thanh âm một thoáng an tĩnh lại. Quảng cáo, Tát Phất hơi hơi nhắm mắt trong lòng tính toán. Vốn cho rằng lập tức liền có thể yên ổn Viễn Hy, đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Bất quá, mặc dù khó giải quyết nhưng có mấy Âu đại sư tại, lợi dụng chiến tranh xiềng xích hữu tâm tính vô tâm dưới, chỉ cần ngăn chặn đối phương một lần, liền có thể triệt để vây chết đối phương. Còn có tin tức gì, Bạch Anh căn cứ hủy diệt còn lại tứ đại căn cứ tình huống như thế nào? Tát Phất lại lần nữa ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không có tin tức trọng đại truyền về, dựa theo thống kê bộ phản hồi, tứ đại căn cứ đều tại ứng đối Viễn Hy bản thổ tông sư du kích phục sát. Bất quá tại dùng thận trọng từng bước tiến lên phương thức xâm chiếm dưới, những tông sư này du kích không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể triệt để hoàn thành phong tỏa. Đưa tin quan hồi đáp, làm chuyên môn đưa tin quan, hắn nhất định phải nắm giữ hết thảy trực tiếp tình báo tư liệu, sau đó trước theo bên trong sàng chọn bộ phận chủ yếu, sau đó hiện lên cho Tát Phất. Cho nên nhiệm vụ của hắn xa so với người bình thường tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Thánh khí dự trữ còn có bao nhiêu? Tát Phất cũng không có hỏi Bạch Anh căn cứ thánh khí như thế nào. Chiến tranh dùng thánh khí tại không có chuyên môn huyết mạch người tọa chấn lúc liền sẽ qua không được bao lâu tự động nổ tung. Cho nên tiêu hao khá lớn, còn có 11 tòa, đã xin bổ sung. Như vậy, tuyên bố đối Huyền Diệu Tông lệnh truy nã, điều tứ đại căn cứ phối hợp tổng bộ chờ đợi cơ hội chính diện tiến công Huyền Diệu Tông Tổng Sơn Môn. Điều danh sách ta một hồi sẽ cho ra. Vâng, đưa tin quan cúi người chào thật sâu cúi đầu. Hủy diệt Bạch Anh căn cứ về sau, ngụy hợp coi là người phương Tây sẽ nổi giận chấn động, sau đó điên cuồng phái người đuổi giết hắn. Nhưng kết quả, lại là gió êm sóng lặng, hắn cũng không có chút nào chậm trễ, cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm, sau đó hồi trở lại tông. Không bao lâu toàn bộ Huyền Diệu Tông đại lượng nhân thủ dồn dập xuống núi, bắt đầu vì rút lui Sơn Môn làm chuẩn bị. Từng chiếc đội thuyền, một nửa là do ngụy hợp theo Bạch Anh căn cứ cướp tới, một nửa khác là theo Bạch Anh căn cứ chung quanh cướp tới. Lúc này Hắc Nhai phía trên, Ngụy Hợp, Tiếu Lăng, Phong Nhiên, ba người, đang an tĩnh khoanh chân đối lập. Phong Nhiên theo Tiếu Lăng nơi đó nghe được Ngụy Hợp bùng nổ thực lực kinh khủng, đến bây giờ còn có một mặt mộng bức. Cái này giống như là người bình thường bỗng nhiên có thiên về đến nhà, nghe được chính mình đang ở lên trung học đệ nhị cấp tiểu chất tử, lập nghiệp thành công thành ngàn vạn phú hào. Vô luận là ai, đang nghe loại sự tình này về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ha ha ha ha, Tiếu Lăng ngươi cũng thật sự là, hiện tại lại bắt đầu nói giỡn. Phong Nhiên cười to lắc đầu nói, ta không có nói đùa với ngươi. Ngụy Hợp người ngay ở chỗ này, mạnh yếu thử một lần liền biết cần phải ta nhiều lời. Tiếu Lăng cũng là bất đắc dĩ, nhìn xem lão hữu một mặt lơ đễnh biểu lộ, hắn căn bản không biết nên làm sao thuyết phục đối phương. Huống hồ, lần này Bạch Anh căn cứ, bên trong có Lý Lan dạng này cao vị đại sư, còn có Vô Thủy Tông Tông sư Đỗ Hàm Quân, cũng bởi vậy cùng một chỗ ngã xuống. Chuyện lớn như vậy, có nhiều như vậy chạy mất người phương Tây binh sĩ cao thủ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Viễn Hy. Tiếu Lăng tiếp tục nói. Khoa trương như vậy, Phong Nhiên có chút mộc lại lần nữa nhìn một chút Ngụy Hợp. Ta chẳng qua là tại làm chính mình phải làm, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Tổ sư chúng ta bây giờ việc cấp bách là cấp tốc rút lui tông môn, phân tán nhân thủ tránh cho người phương Tây trận công kiên. Rút lui cách chúng ta đã tại làm chuẩn bị, mấu chốt là rút lui ở đâu? Phong Nhiên hỏi lại, Viễn Hy sớm muộn muốn bị Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội khổng lồ chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ánh sáng căn cứ phụ liền xây 5 cái, bây giờ còn tại tiếp tục kiến tạo. Đám này người phương Tây cực kỳ sẽ lợi dụng vũ khí. Nếu là tại bên ngoài tao ngộ, vẫn tính có thể đối kháng. Nhưng nếu là trận công kiên, đủ loại vũ khí thánh khí, đè lên đến, cho dù là chúng ta. Tiếu Lăng lắc đầu, Viễn Hy mấy cái chủ yếu tiếp tế đại đảo, nếu là bị chiếm cứ coi như chúng ta lại lui, những người còn lại có thể thối lui đến thì sao? Phong Nhiên nói rõ lý do. Còn có một nửa khu vực không có bị thành lập căn cứ phóng xạ, như vậy tiếp đó, ta đến thử xem tập kích căn cứ phụ phái ra hết thảy đội ngũ. Chỉ cần bọn hắn ra đụng đến bọn ta liền đánh giết chia ra thuyền. Ngụy Hợp trầm giọng nói, rất khó, chúng ta cũng thử qua, bọn hắn có chứ danh vì chiến tranh xiềng xích kỳ dị sự vật có thể bức bách tông sư cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Hải Ninh Minh nhiều vị tông sư chính là bị vật kia khiến cưỡng ép quyết đấu, cuối cùng bỏ mình. Tiếu Lăng phản bác, luôn có phạm vi a, Ngụy Hợp nhíu mày, chỉ cần cẩn thận chút tốc chiến tốc thắng, tình cờ một lần tập kích có khả năng, nhưng một khi nhiều lần, chỉ cần bị bọn hắn bắt lấy một lần, mai phục một lần, chúng ta tổn thất liền sẽ cực lớn. Phong Nhiên trầm giọng nói, Ngụy Hợp hiểu rõ, xác thực Viễn Hy tông sư xác thực có khả năng du kích chiến, nhưng du kích quá trình bên trong, một khi tao ngộ đối phương ngụy trang mai phục dùng chiến tranh xiềng xích một khóa cưỡng ép so với người cùng bọn hắn quyết đấu. Mà lại, bây giờ Hải Ninh Minh suy thoái, bộ phận tông sư phản chiến, gia nhập Tắc Lạp Khắc Lạp còn thừa cũng chỉ có 5 người vờn quanh Thâm Hải Long Vương, củng cố cuối cùng địa bàn. Nếu không phải Thủy Triều tổ chức âm thầm duy trì quấy nhiễu, chỉ sợ bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tiếu Lăng tiếp tục nói, Thủy Triều, đây thật là, nguyên bản gạt bỏ lực lượng, bây giờ ngược lại thành cây cỏ cứu mạng. Phong Nhiên châm chọc lắc đầu, Ngụy Hợp trầm mặc như trước, hắn đang suy tư về sau kế hoạch. Chỉ từ mặt ngoài hình thức xem, Viễn Hy xác thực đại thế đã mất. Tắc Lạp Khắc Lạp trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, chuẩn bị điều tra lâu như vậy, nhất cử bùng nổ đánh giết, đơn giản đánh cho toàn bộ Viễn Hy trở tay không kịp, không có chút nào sức chống cự. Cũng may tin tức tốt duy nhất là, hắn chỉ cần chờ đợi thời gian, chờ phá cảnh châu viên mãn, liền có thể hoàn thành tam tâm quyết đại thành, sau đó bù đắp tốc độ khối này nhược điểm thực lực càng tiến một bước. Đến lúc đó chân huyết tư chất cũng sẽ càng tiến một bước. Chân kinh hẳn là cũng sẽ tăng lên căn cốt, khi đó, mới là hắn chân chính hậu tích bạc phát thời điểm. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, là trước kéo dài thời gian. Một trận tiểu hội về sau, Huyền Diệu Tông tiếp tục thi hành rút lui phương án. Mà rút lui hướng đi, là co rút lại Huyền Diệu Tông nguyên bản hơn phân nửa lãnh thổ, đi tới một cái tên là Hằng Dụ trên hòn đảo lớn. Quảng cáo, Hằng Dụ đảo vị trí địa lý cùng tài nguyên khoáng sản, đều kém xa Cự Tuấn, nhưng là bốn phương thông suốt thuận tiện nhất tiến thối hòn đảo. Mà Ngụy Hợp cũng một mình nếm thử đánh bất ngờ mấy lần, mỗi lần đều lợi dụng hắn tông sư cấp cao tốc cưỡng ép đột nhập Tắc Lạp Khắc Lạp sai phái ra tới thuyền. Ngược lại hắn ra dày máu khôi phục thêm nhanh, còn sức chịu đựng cực cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi hơn 2 tháng bên trong ánh sáng một mình hắn tập kích hủy đi thuyền đội, liền có 6 chi. Cho dù đối với Tắc Lạp Khắc Lạp khổng lồ đến mấy trăm chiếc liên hợp hạm đội, như thế mười mấy chiếc thuyền không tính là gì. Nhưng Huyền Diệu Tông phản kích không hề nghi ngờ là chọc giận Tắc Lạp Khắc Lạp. Rất nhanh, một nhánh do cao vị đại sư dẫn đội thánh khí hạm đội, đến Huyền Diệu Tông nguyên bản tổng bộ phụ cận, bắt đầu tứ phía khuếch tán, điều tra mới tông môn chỗ. mà Ngụy Hợp cũng thử nghiệm đánh bất ngờ một lần, nhưng không có thể thu được lấy kết quả. Chi này tên là Bạch Kình hạm đội, trong đó thế mà đóng giữ hai vị cao vị đại sư. Mà lại bọn hắn hấp thụ Bạch Anh căn cứ giáo huấn, tuyệt không đơn độc ra ngoài, bất cứ lúc nào đều hiệp đồng thánh khí cùng quân đội một cùng tiến lùi. Ở chính diện cùng trong đó một vị cao vị đại sư toàn lực giao thủ mấy lần sau. Ngụy Hợp không thể đánh giết đối phương. Thánh khí áp chế, phiêu phù chi mẫu cường hóa chung quanh cao thủ còn lại, còn có xích ma phân liệt đạn loại hình đại uy lực cao tốc vũ khí tùy thời nhắm chuẩn. Còn muốn ứng đối đạt được thánh khí từng cường hóa cao vị đại sư. Tình hình như vậy coi như là Ngụy Hợp cũng bị áp chế đến không còn cách nào khác, một chọi một lúc hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Mà một đối hai, hắn liền không cách nào, chỉ có thể rút lui. Cũng may đối phương không có nắm chắc cũng không dám tùy ý vận dụng chiến tranh xiềng xích. Dù sao chiến tranh xiềng xích cũng không phải là vĩnh viễn khóa lại, mà là có duy trì thời gian. Này loại chiến tranh lợi khí, có thể trên phạm vi lớn áp chế đơn thể tốc độ di chuyển, này loại áp chế thậm chí so thánh khí áp chế còn mạnh hơn rất nhiều. Xác thực nói, chiến tranh xiềng xích bản thân, liền là một loại cực đoan hóa thánh khí. Nó nắm mặc khác hết thảy công năng, toàn bộ chuyển đổi thành áp chế tốc độ. Hơn nữa còn là đơn phương ép chế địch nhân tốc độ. Cho nên mới sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Như thế rằng co xuống tới, đảo mắt 3 tháng thời gian cũng đến, Ngụy Hợp cũng cuối cùng kéo dài đến phá cảnh châu viên mãn thời gian. Cách chương.